Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, Bồ Đề Đan, Đỗ Vạn Thanh kích động. Trong hậu viện, nhóm lớn thanh niên nam nữ tụ tập ở chung một chỗ. Vừa có Lưu gia người, cũng có những gia tộc khác đệ tử. Những người này, đều là được mời mà đến, vì hai người ăn mừng. Một người là Lưu Đường, hôm nay là hắn đính hôn ngày. Còn có một cái chính là Lưu Dương, đột phá đến hậu thiên đỉnh phong, thực lực đại tiến, có đưa thân thập kiệt dự khuyết người tiềm lực. Tiểu Oánh, thấy được sao, đây chính là nhị lưu gia tộc khí phái. So với chúng ta Phương gia mạnh không biết gấp bao nhiêu lần, trong đám người. Hai nữ tử đứng cùng một chỗ, Phương Oánh 17-18 tuổi, mặc màu vàng quần áo, thân thủ nhỏ yếu. Gương mặt hơi bầy phấn trang điểm, dung mạo thanh mỹ, liên tiếp đưa tới ánh mắt chung quanh, ở nàng bên cạnh người nói chuyện, so sánh với nàng lớn hơn 3 tuổi, phục trang đẹp đẽ, so với trên người cơ hồ không có đồ trang sức đeo tay Phương Oánh. Mặc càng hiển quý trọng, chẳng qua là lớn lên so Phương Oánh xê xích khá xa. Đây là Phương Lệ, chân chính có Phương gia huyết mạch người. Không giống Phương Oánh chỉ là dưỡng nữ. Phương Oánh sắc mặt ảm đạm, nói không ra lời, tâm tình xuống thấp, làm sao, ngươi còn đang suy nghĩ cái kia Triệu Bằng. Tiểu Oánh, không phải ta nói ngươi, Triệu Bằng không có chút nào bối cảnh thân phận, còn ngày ngày mơ ước làm cái gì luyện đan sư. Kết quả tài nghệ chênh lệch muốn chết, một năm trôi qua, mới có thể luyện được mấy viên đan dược tới. Phương Lệ thấp giọng quát trách mắng. Ngươi nhìn lại Lưu Đường công tử, hắn mặc dù không phải hiện nay tộc trưởng nhi tử, nhưng cuối cùng có Lưu gia huyết mạch, xuất thân nhà giàu, so với Triệu Bằng mạnh đâu chỉ gấp 10 gấp trăm lần. Nhưng Lạc Phương Oánh miệng há ra, vừa muốn nói chuyện, lập tức đã bị đánh gãy. Câm miệng, không có gì nhưng là, Phương Oánh, chúng ta Phương gia nuôi ngươi nhiều năm như vậy, hiện tại Phương gia có khó khăn. Để ngươi làm ra điểm hy sinh, ngươi cũng không muốn sao? Chẳng lẽ ngươi là Bạch Nhãn Lang, một chút cũng không biết báo ân? Ngươi là nghĩ tức chết cha mẹ, cô phụ cha mẹ vẫn đối với ngươi dưỡng dục tri ân sao? Chớ quên, không có có chúng ta Phương gia nuôi ngươi, ngươi cũng sớm đã chết. Phương Lệ thanh âm nghiêm nghị, ánh mắt rét lạnh, nghĩa phụ nghĩa mẫu dưỡng dục tri ân. Phương Oánh không dám quên mất đối mặt vị này cho tới nay cũng đối với nàng vô cùng nghiêm nghị. Hà khắc Phương Lệ, Phương Oánh trong lòng run lên, không dám phản bác, tốt lắm, thu hồi ngươi kia xuống thấp cảm xúc, đợi lát nữa Lưu Đường công tử nếu là tới đây, ngươi muốn biểu hiện vui vẻ lên chút, biết không, dạ, đoạn đối thoại này là ở giữa hai người lặng lẽ tiến hành. Cả hậu viện nam nữ trẻ tuổi. Cũng chia là mấy cấp độ, giống như Lưu Đường Lưu Dương những người này, giờ phút này liền tụ tập ở chung một chỗ, bọn họ dùng chiêu đãi người, cũng là tuấn kiệt nhân vật, hoặc là thực lực không tầm thường, hoặc là thân phận quý trọng, về phần Phương Lệ Phương Oánh, cùng bọn họ không là một vòng tròn tử, không có tư cách tiến tới cùng nhau, Lưu Đường cũng muốn trước chiêu đãi những thứ này phi phú tức quý người. Tạm thời không đi quản Phương Oánh, phải biết, như loại này tụ hội, cũng là một loại cùng người kết giao trường hợp, lẫn trong lúc, kết giao nhân mạch, đối với sau này đều có khổng lồ chỗ tốt, Lưu Dương huynh có thể đột phá đến hậu thiên đỉnh phong. Thật là khiến người hâm mộ a, có người khen tặng. Nghe vậy, Lưu Dương trong mắt không khỏi lộ ra một chút vẻ đắc ý. Đạt tới như vậy cảnh giới. Năm nay hắn có ít nhất tư cách tranh một chuyến thập kiệt dự khuyết người. Các vị khách khí, thật ra thì ta đây điểm tiến bộ cũng không coi vào đâu. Các vị có hay không nghe nói, gần đây Lạc Dương Thành đi ra một cái ngoan nhân. Lưu Dương đạo, lời vừa nói ra, chung quanh trên mặt của mọi người nhất thời lộ ra vẻ kinh dị. Tự nhiên biết, Lưu Dương huynh nói rất đúng vị kia bị gọi là Bạch Đầu Quỷ Ninh Giang người đi. Bạch Đầu Quỷ Ninh Giang, một quyền đánh Hoàng Khánh nửa chết nửa sống, một kiếm đánh bại Cao Tấn, sau một người một kiếm, quét ngang đông đảo thập kiệt dự khuyết người, thật là khiến người cảm thấy khó có thể tin, không tệ. ta lần đầu tiên nghe được chuyện này, cũng cảm thấy chuyện này không thể tin. Cái này Bạch Đầu Quỷ Ninh Giang mạnh như thế mà nói. Sớm nên danh Dương Lạc Dương mới là, làm sao sẽ đột nhiên nhô ra, trước đó nhưng không có nửa điểm tin tức. Bạch Đầu Quỷ Ninh Giang, chuyện quá thần kỳ rồi, nói gì một kiếm nơi tay, hậu thiên vô địch, ta là trăm triệu không tin, ta cũng vậy không tin, mọi người rối rít tỏ thái độ. Nơi này nửa số người trở lên, cũng cảm thấy chuyện này không thể tin. Bạch Đầu Quỷ Ninh Giang, này năm chữ, đã tại Lạc Dương thế hệ trẻ tuổi nhấc lên khổng lồ sóng gió. Nhưng là đối với tin tức kia, đại đa số mọi người là bán tín bán nghi. Đúng rồi, ta hôm nay muốn mời một vị thập kiệt dự khuyết người. Cốc Chính, không biết hắn sẽ tới hay không? Tới mà nói đến lúc đó hỏi một chút là hắn biết Lưu Dương Đạo. Lạc Dương thế hệ trẻ tuổi, phân có mấy tầng thứ. Tầng thứ nhất lần là thập kiệt, tầng thứ hai là thập kiệt dự khuyết người. Bọn họ đều là tầng thứ ba lần đích người. Nghe được Cốc Chính có thể sẽ đến, không ít người mặt lộ vẻ vui mừng. Nếu là có thể đủ nhân cơ hội này cùng Cốc Chính kết giao. Đối với bọn hắn mà nói là chuyện đại hỷ sự, dĩ nhiên, mọi người cũng không phải rất ôm kỳ vọng, Cốc Chính cùng bọn họ không là một tầng người, không nhất định để ý bọn họ vòng tròn. Gì, Liễu gia người làm sao tới? Đột nhiên, những người tuổi trẻ này bạo phát đi ra một chút bối rối âm. Một đạo đạo mục quang lập tức hội tụ quá khứ, lại là Liễu Mật, Liễu gia thế hệ trẻ tuổi xếp hạng top 5 người. Tại chỗ rất nhiều thanh niên mắt lộ ra nóng rực vẻ. Liễu gia nổi danh nhất hai đại mỹ nữ, Liễu Hiến Ngọc cùng Liễu Thi Ý, đối với bọn hắn mà nói quá mức xa xôi, căn bản không có bất kỳ thân cận cơ hội, mà Liễu Mật, cố nhiên không bằng hai đại Minh Châu, cũng là gần với mỹ nhân của các nàng, ở Lạc Dương thành tích hắn người đồng thời không phải số ít. Ta nhớ được hình như là Liễu gia cùng ta Lưu gia ở giữa một chút làm ăn, Lưu Dương nói. Ánh mắt của hắn bên trong, giống như trước có bôi lửa nóng, lòng có ý nghĩ, Liễu Mật tiểu thư có thể tới. Thật là khiến Lưu gia vẻ vang cho kẻ hèn này, Lưu Dương một nhóm người. Vội vàng nghênh đón, nhiệt tình như lửa, khách khí, Liễu Mật nhàn nhạt gật đầu, ôn hòa, mặc dù đồng dạng là nhị Lưu gia tộc. Nhưng là Lưu gia thuộc về nhị Lưu trong gia tộc kém hơn. Mà nàng Liễu gia, từng là nhất Lưu hào môn, thân là Liễu gia người, nàng tự nhiên có loại ngạo khí. Tới ở hôm nay nàng sẽ đến này, là bởi vì cha của nàng cùng Lưu gia ở giữa một chút làm ăn. Vừa lúc nàng ngày gần đây tâm tình buồn bực, định hãy cùng cha của nàng đi ra ngoài đi dạo một chút. Nếu không phải như thế, nàng mới sẽ không tới đây loại vòng tròn. Phải biết, có thể cùng nàng giao thiệp với, ít nhất cũng phải là tầng thứ hai người. Người nơi này, nàng còn nhìn không khá. Tiểu Ánh, thấy được sao, Liễu gia người cỡ nào uy phong. Cái này Liễu Mật thứ nhất, lập tức liền trúng tinh phủng nguyệt. Tất cả mọi người đi nịnh bợ nàng, Phương Lệ ở một bên nhìn ngắm nghía. Hâm mộ vô cùng, nàng cùng Phương Oánh hai người. Trước mắt còn không người để ý tới, tội nghiệp, như vậy mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển, làm cho nàng hận không được mình đi lật đổ Liễu Mật. Đây chính là thân phận chênh lệch, giống như Triệu Bằng loại này không có người có thân phận. Ngay cả vào tới tham gia tụ hội tư cách cũng không có, nhắc tới Triệu Bằng. Phương Lệ tràn đầy khinh thường, Phương Oánh tính cách nhu nhược, cúi đầu, không dám phản bác. Tại hậu viện không khí bởi vì Liễu Mật đến, khiến cho lửa nóng đồng thời, Lưu gia đại môn chi ngoài, một đôi thanh niên xuất hiện, một người bạch y tóc trắng, khí chất xuất trần, tên còn lại thân hình mập mạp, chính là Ninh Giang cùng Triệu Bằng. Đứng lại, cho mời thiếp sao? Không có thiếp mời người, không cho phép đi vào, ở cửa, Lưu gia thủ vệ đem Ninh Giang cùng Triệu Bằng ngăn lại. Đây là 300 nguyên thạch, kính xin giàn xếp Triệu Bằng lấy ra 300 nguyên thạch. Hối lộ cái này thủ vệ, này đã sẽ là vốn gốc, bình thường hậu thiên cảnh võ giả, cũng bất quá hơn ngàn nguyên thạch thân gia. Tiểu tử ngươi cũng là hiểu chuyện, Nguyên Thạch ta nhận, cái này thủ vệ không chút khách khí nhận lấy Nguyên Thạch. Đa tạ, cái này có thể làm cho chúng ta tiến vào đi, Triệu Bằng thở phào nhẹ nhõm ni, đi vào. Thủ vệ trong mắt đột nhiên hiện lên vẻ giễu cợt, ngươi là Triệu Bằng đi. Lưu Đường công tử đã phân phó ta, nếu như ngươi dám tới mà nói, sẽ đem ngươi đánh ra đi, còn muốn đi vào, thức thời mà nói nhanh lên biến, nhìn ở 300 nguyên thạch phân thượng, ta hôm nay liền không động thủ dạy dỗ ngươi, ngươi. Triệu Bằng đầy mặt vẻ giận dữ, lúc này hắn nơi nào không rõ, đối phương rõ ràng là đùa bỡn hắn, cút thủ vệ lần nữa quát lạnh, Triệu Bằng thân sắc xanh mét. Tiến thối lưỡng nan, hắn nếu là ngay cả môn còn không thể nào vào được. Vẫn thế nào nhìn thấy Phương Oánh? Gì, lúc này, thủ vệ ánh mắt thoáng nhìn, thấy một người thanh niên. Trên mặt nhất thời xuất hiện sắc mặt vui mừng. Cốc Chính công tử, người đã đến rồi, Lưu Dương công tử riêng mệnh ta chờ ngươi, xong. Cốc Chính hoàn toàn không để ý tới cái này thủ vệ. Đi tới Ninh Giang bên cạnh, vui vẻ nói. Ninh công tử, không nghĩ tới ngươi cũng tới, ngài, Cốc Chính công tử biết bọn họ, thủ vệ sắc mặt đột nhiên có chút đặc sắc, không tệ, Cốc Chính gật đầu, hắn không có làm sao để ý biết cái này thủ vệ. Nhiệt tình nói, Ninh công tử, chúng ta cùng nhau vào đi thôi, này, Cốc Chính công tử, bọn họ không có thiếp mời, thủ vệ khóe miệng vừa kéo. Thiếp mời, lấy Ninh công tử thân phận, không cần thiếp mời. Ninh công tử có thể tới, là cho Lưu Dương mặt mũi, đắc tội Ninh công tử, ngươi có mấy cái mệnh cũng không đủ dùng, Cốc Chính lạnh lùng nhìn chằm chằm mắt thủ vệ. Chính là một cái coi cửa thủ vệ, hắn nơi nào có thể không coi vào đâu, vừa nói, hắn liền cùng Ninh Giang hai người đi vào, đối với tình huống như thế, thủ vệ cũng không dám ngăn trở, 300 nguyên thạch, cũng không tốt như vậy, cầm ni, đi vào lúc trước. Ninh Giang nhàn nhạt liếc nhìn thủ vệ trong lòng run lên, chỉ cảm thấy cặp kia ánh mắt như kiếm xẹt qua cổ họng. Làm hắn ở trong nháy mắt cảm thấy hít thở không thông. Ninh công tử, làm sao ngươi sẽ đến? Đi vào Lưu gia sao? Cốc Chính hỏi, ta đây bằng hữu cùng Lưu gia có chút ít tiểu ân oán. Ta để giải quyết chuyện này, Ninh Giang thanh âm bình tĩnh. Mặt khác, đem ta làm thành người bình thường là được, về thân phận của ta, không cần nhiều nói, tốt, ta hiểu Ninh công tử ý tứ, Cốc Chính gật đầu. Bạch đầu quỷ Ninh Giang, này thân phận nếu là truyền đi, trong nháy mắt sẽ ở tụ hội trên khiến cho sóng to gió lớn. Nhưng nghe Ninh Giang ý tứ, Ninh Giang tựa như muốn đê điều, cùng lúc đó, Lạc Dương Thành, Vạn Thanh trang viên bên trong. Đền một đoàn, khí phái trang nghiêm ni cả Lạc Dương Thành không biết có bao nhiêu luyện đan sư muốn đi vào. Nơi đây, không có hắn, chỉ vì nơi đây chính là Lạc Dương đệ nhất luyện đan đại sư Đỗ Vạn Thanh địa phương. Giờ này khắc này, một gian cổ kính phòng luyện đan trong, Đỗ Vạn Thanh một tay cầm một viên đan dược, một tay cầm một tờ đan phương, thần sắc vô cùng kích động, này viên đan dược phẩm chất. Ngay cả là luyện đan tông sư cũng luyện không ra, luyện đan người, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Đan phương, trên có ba chữ, Bồ Đề Đan, sư phụ, ngươi tìm ta, bên ngoài, vang lên tiếng đập cửa, thanh âm lạnh băng băng, là băng sơn mỹ nhân Ngụy Yên Nhiên. Hết chương.